Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 toàn dựa nhiễm tỷ nhi. Nghe nàng những lời này đó, thôn trưởng toàn ra sắc mặt đều trở nên thật không đẹp, hoàng thị trong lòng cũng có chút quái. Quái, cái gì gọi là toàn ca nhi nguyên ca nhi đều có thể thi đậu. Phú ca nhi liền không đạo lý thi không đậu. Hắn năm trước mới khảo trung đồng sinh, sao có thể xác định năm nay có thể khảo trung tú tài? Hàng năm trung đồng sinh nhiều như vậy, đồng sinh bên trong năm sau có thể trung tú tài lại là thiếu chi lại thiếu. Năm nay trong thôn năm cái đồng sinh bên trong không phải chỉ trúng hai cái. Hơn nữa này đã là rất cao tỷ lệ ghi bàn. Phải biết năm nay toàn trấn trên đi khảo tú tài đồng sinh có hơn 30 cái. Chân chính chúng liền 4 cái, Ngô Sơn thôn liền chiếm 2, dư lại 2 cái, một cái là trấn trên hài tử, cuối cùng một cái là khác thôn, nếu không phải hướng về phía điểm này. Trần lão ra đến nỗi tự mình hướng Ngô Sơn thôn tới một chuyến sao? Bất quá hôm nay rất tốt nhật tử, mọi người đều vô cùng cao hứng, cũng liền không đem mặt mũi kéo đến quá thấp, khuyên tỷ nhi nói xong những lời này đó. Nàng chạy nhanh liền ra bên ngoài chạy, Trần lão gia lại giơ lên gương mặt tươi cười. Tuy rằng bọn nhỏ còn không có trở về, chính là tin tức nếu tới. Đây là Ngô Sơn thôn đại hỷ sự, cho nên hôm nay, ta riêng đem chúng ta tiên ngoại lâu đầu bếp cấp kêu lại đây. Còn mang đến một ít rượu thịt, hiện tại đã kêu bọn họ ở chỗ này làm thượng mấy bàn tiệc rượu. Chúng ta cùng nhau nhạc một nhạc. Trần lão gia ngài thật là quá khách khí. Ngài tự mình tới nói cho chúng ta biết tin tức tốt này. Này phần ân tình cũng đã kêu chúng ta vô cùng cảm kích. Hiện tại chúng ta nào còn không biết xấu hổ ăn không trả tiền ngài. Vốn dĩ hẳn là chúng ta đặt mua tiệc rượu thỉnh ngài ăn mới đúng, thôn trưởng chạy nhanh xua. Tay, Trần lão gia cười ha ha. Cái này không vội. Quay đầu lại chờ hai cái tú tài công đã trở lại. Các ngươi lại từng cái bãi rượu mời ta tới ăn là được, kia cảm tình hảo. Thôn trưởng chạy nhanh gật đầu, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, bên kia Tô Nhiễm nghe những lời này. Nàng lại lập tức lại nắm chặt nắm tay, Thu tỷ nhi phát hiện. Nàng chạy nhanh nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm, biểu tỷ, làm sao vậy, không có gì, Tô Nhiễm chạy nhanh lắc đầu. Liền sờ sờ nàng đỉnh đầu, mấy ngày nay ta dạy cho ngươi làm những cái đó đồ ăn. Ngươi đều học được không sai biệt lắm, ta tưởng, chờ toàn ca nhi sau khi trở về, nhà chúng ta bãi tiệc rượu thời điểm, ngươi có thể thử xuống bếp đi làm cho đại gia ăn, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể, Thu tỷ nhi nghe xong, hai mắt tức khắc trở nên lấp lánh lượng lượng, chính là biểu tỷ, ta tài học không bao lâu lý. Từ năm trước liền bắt đầu cùng ta học, mãi cho đến hiện tại, gần nhất trong nhà đồ ăn giao cho ngươi đi làm sao? Mọi người đều nói tốt ăn, đó chính là có thể, Tô Nhiễm cười nói, Thu tỷ nhi vì thế nhấp nói ngọt ngọt nở nụ cười, Tô Nhiễm. Luôn luôn trầm tĩnh, Thu tỷ nhi càng nhát gan, ở nhà thời điểm nói chuyện thanh âm đều không lớn, tới rồi bên ngoài, thanh âm kia càng cùng muỗi ong ong dường như. Người không tiến đến nàng trước mặt đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Cho nên hiện tại này tỷ hai ở bên nhau vừa nói vừa cười thực vui vẻ. Trần lão gia lại một chữ đều không có nghe được, chỉ là nhìn Tô Nhiễm như vậy ý cười giạt rào bộ dáng. Hắn giữa mày nhịn không được hơi hơi một ninh, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, Trần lão gia. Trần lão gia, làm sao vậy, thôn trưởng phát hiện. Hắn chạy nhanh thật cẩn thận hỏi, Trần lão gia mới lấy lại tinh thần. Hắn lập tức lại khôi phục kia vẻ mặt ôn hòa cười. Không có gì, nghĩ tới một chút phiền lòng sự mà thôi. Hảo, hiện tại nếu hai vị tú tài công người nhà đều đến đông đủ. Ta đây cái này kêu đầu bếp nấu cơm, một hồi đại gia tụ ở bên nhau hảo hảo ăn một đốn đi. Kia không được không được, hoàng thị nghe được lời này. Người đều sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta một cái nữ tác nhân ra, làm sao có thể cùng Trần lão gia còn có tam thúc các ngươi cùng nhau ăn cơm. vẫn là các ngươi ăn đi, chúng ta về nhà đi. Quay đầu lại chờ Toàn Ca Nhi đã trở lại. Chúng ta kêu Viên tiên sinh tới cùng các ngươi thì tốt rồi, ngươi hiện tại là tú tài công nương. Kia thân phận cũng không phải là bình thường nữ tác nhân gia. Hiện tại ngươi chính là hành. Trần lão gia vui tươi hớn hở nói, thôn trưởng cũng gật đầu. Toàn Ca Nhi nương, ngươi cũng đừng thoái thác. Trần lão gia đều đã lên tiếng. Ngươi liền lưu lại ăn cơm đi. Hôm nay trong thôn xong hỉ lâm môn, chúng ta đều ghé vào cùng nhau cao hứng cao hứng. Hoàng thị nghe được vẻ mặt khó xử, nàng vội vàng quay đầu lại hướng Tô Nhiễm cầu cứu, Tô Nhiễm chạy nhanh tiến lên. Trần lão gia, tam thúc công, các người ý tốt chúng ta tâm lĩnh, chỉ là ta cùng ta nương đều là ở nông thôn phụ nhân. Chưa thấy qua cái gì việc đời, càng sẽ không cùng người ta nói cười uống rượu. Các ngươi kêu ta nương cùng các ngươi ăn cơm, kia thật là so muốn nàng mệnh còn gọi nàng khó chịu. Ta xem như vậy đi, một hồi ta nam nhân làm xong sống trở về, ta kêu hắn tới cùng các ngươi uống rượu, đến nỗi ta nương, nàng bồi tam thúc nãi nãi các nàng là được, đúng đúng đúng. Bất đắc dĩ bồi tam thẩm tử các nàng là được. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu, Trần lão gia tiếp tục cười gật đầu. Cũng là, nàng một cái nữ tác nhân gia, lại không có trải qua quá cái gì đại trường hợp, hiện tại đột nhiên kêu nàng lại đây uống rượu vẫn là quá miễn cưỡng nàng. Dù sao về sau còn có rất nhiều thời gian lý, hiện tại chúng ta vẫn là cho nàng điểm thời gian chậm rãi thích ứng hảo, nếu Trần lão gia ngài nói. Như vậy làm đi, thôn trưởng gật gật đầu, liền đối Hoàng thị nói. Hôm nay ngươi vẫn là cùng các nữ nhân ở một chỗ. Bất quá, ngươi nhi tử thành tú tài. Về sau khẳng định còn có không ít đại nhân vật muốn cùng các ngươi ra lui tới. Ngươi làm tú tài công mẹ ruột, ở nơi khác cũng không thể như vậy sợ đầu sợ đuôi. May mắn hôm nay ngươi gặp được chính là Trần lão gia. Trần lão gia thông cảm ngươi khó xử, bất hòa ngươi nhiều so đo. Bất quá bên ngoài những cái đó quý nhân nhưng không mấy cái tốt như vậy nói chuyện. Hoàng thị lại bị hắn nói cấp sợ tới mức thẳng run run, Tô Nhiễm vội vàng nắm lấy Hoàng thị tay. Đa tạ tam thúc công nhắc nhở, chúng ta đã biết thôn trưởng lại gật đầu, trong thôn đột nhiên ra lớn như vậy một tin tức. Như vậy đương nhiên không nhiều lắm sẽ cũng đã truyền khắp toàn bộ thôn. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị ở chỗ này đợi không có phương tiện đi ra ngoài. Tô Nhiễm liền lặng lẽ phân phó Thu tỷ nhi một tiếng. Kêu nàng trở về nhìn xem, nếu là Lý Nhị đã trở lại, chạy nhanh đem hắn cấp kêu lên tới. Thu tỷ nhi chạy nhanh liền chạy về đi, nàng đi cũng liền không một chén trà công phu. Liền cùng Lý Nhị cùng nhau đã trở lại, hẳn là nàng trở về thời điểm, Lý Nhị đã về đến nhà. Hắn thậm chí còn thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y. Tuy rằng chỉ là một thân áo vải thô, nhưng mặc ở trên người hắn chính là có vẻ phá lệ phẳng phiu. So chu vi những cái đó nam nhân đều muốn tinh thần đến nhiều, đứng ở vụ mênh mông lớn như vậy một. Đám người bên trong, Tô Nhiễm vẫn là ánh mắt đầu tiên liền thấy được hắn, chỉ thấy hắn bước đi tiến vào. Đôi mắt cũng không hướng khắp nơi xem. Trước tiên phát hiện Tô Nhiễm nơi địa phương, hắn liền đi nhanh hướng nàng bên này đã đi tới, chờ hắn tới rồi trước mặt. Tô Nhiễm liền hướng hắn hơi hơi mỉm cười, người nghe nói đi, Toàn Ca Nhi khảo trúng. Ân, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm càng cười đến vui vẻ. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại còn ở bên ngoài, không biết khi nào mới có thể hồi. Bất quá, hôm nay biết tin tức này đại gia tâm tình đều thực hào. Trần lão gia còn riêng mang theo tiên ngoại lâu đầu bếp tới làm tiệc rượu. Bên kia trong nhà không nam nhân, hiện tại cũng chỉ có thể ngươi đi hỗ trợ đỉnh đầu, hảo. Đã biết, Lý Nhị lại gật đầu một cái, liền xoay người hướng Trần lão gia bọn họ bên kia đi qua, Lý Nhị cùng Viên tiên sinh là cùng nhau. Nhìn thấy hắn lại đây, thôn trưởng cũng phá lệ hưng phấn, Trần lão gia cũng đối hắn nhiệt tình thật sự. Chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn một bên hỏi Lý Nhị về dưỡng con thỏ cụ thể tình huống. Một bên liền hỏi về Viên tiên sinh sự tình, mãi cho đến trên bàn cơm. Trần lão ra vấn đề đều không có đình quá, bất quá Lý Nhị luôn luôn không thích nói chuyện. Mặc kệ Trần lão ra như thế nào hỏi, hắn chính là đơn giản mấy chữ cấp đối phó qua đi. Trần lão ra cũng không tức giận, hỏi xong một cái lại cười tủm tỉm hỏi cái tiếp theo. Giống như vấn đề đều hỏi không xong dường như, thôn trưởng cũng vui tươi hớn hở ở một bên hỗ trợ bổ sung. Đảo cũng vô cùng náo nhiệt, các nữ nhân bên này đã có thể náo nhiệt nhiều. Hoàng thị cùng trong thôn nữ nhân đãi ở bên nhau, nàng cả người cũng tự tại rất nhiều, nói thật, trước kia thôn trưởng gia các nữ nhân đều không thế nào xem trọng hoàng thị. Cảm thấy hoàng thị lá gan lại tiểu nhân lại không cơ linh. Bất quá hiện tại hoàng thị thân phận bất đồng, đại gia đương nhiên cũng đều đối nàng nhiệt tình rất nhiều. Không ít người đều chủ động cùng nàng đáp lời, hỏi nàng là như thế nào dưỡng ra một cái tú tài công, hoàng thị tâm tư đơn giản. Xem mọi người đều thò qua tới cùng chính mình nói chuyện. Nàng liền vui vẻ vô cùng, hiện tại bị người hỏi đây là. Nàng lại lắc đầu thở dài, kỳ thật nơi nào là ta dưỡng ra tới a? Lúc trước trong nhà nghèo thành như vậy, Nhiễm tỷ nhi còn bị bệnh. Chúng ta liền xem đại phu tiền đều ra không dậy nổi. Ta liền nói, đọc tư thục quá phí tiền, nếu không đã kêu toàn ca nhi an ca nhi trở về tính. Dù sao cũng đều nhận thức mấy chữ, về sau đốn củi bán mễ gì đó cũng sẽ không bị người lừa. Đủ rồi, chính là cố tình Nhiễm tỷ nhi phi nói muốn gọi bọn hắn tiếp theo đọc. Còn nói liền tính toàn ra một ngày chỉ có thể uống một chén cháo loãng. Cũng cần thiết cắn răng gọi bọn hắn đọc được đế. Sau đó, bọn họ ca hai liền tiếp theo đọc sách đi. Cho nên nói, hôm nay toàn ca nhi có thể có như vậy thành tích. Không phải ta dưỡng, tất cả đều dựa hắn tỉ tỉ. Đại gia lập tức liền lại chuyển hướng Tô Nhiễm. Có lanh mồm lanh miệng bà nương cũng đã hỏi. Nhiễm tỉ nhi, người như thế nào liền biết toàn ca nhi khẳng định có thể trung tú tài. Ta không biết a. Chính là xem toàn ca nhi thích đọc sách, liền nghĩ vậy làm hắn lại nhiều đọc hai ngày hảo, khó được hắn có cái yêu thích, dù sao trong nhà đã nghèo thành như vậy, cùng lắm thì mỗi ngày chúng ta lại ăn ít mấy hạt gạo là được. Kết quả ai biết, một ngày, chúng ta liền như vậy kiên trì xuống dưới, Tô Nhiễm cười nhạt. Nói được như vậy vân đạm phong khinh, là như thế này a. Đại gia nửa tin nửa ngờ gật đầu, bất quá, hiện tại xem ra, Nhiễm tỷ nhi ngươi thật là mệnh hào, gả cho cái nam nhân đi, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng đối với ngươi là thật đánh thật hào, người lại cần mẫn có khả năng, ngươi xem lúc này mới bao lâu công phu, các ngươi đều đã mua đất, hiện tại sinh cái đại béo tiểu tử không nói, ngươi đệ đệ lại trúng tú tài, hơn nữa, nếu là ta không đoán sai nói, chỉ sợ lập tức các ngươi liền phải đi theo Viên tiên sinh cùng đi trấn trên. Có thể dạy ra hai cái tú tài, chúng ta thôn này nào còn lưu được Viên tiên sinh người a? Một người lập tức lại nói, Tô Nhiễm nghe xong, nàng chậm rãi rũ xuống mi mắt, sẽ không, nàng thấp giọng nói. Hết chương.